Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, thuyết phục. Hiện tại Đào Lam Hinh đầu óc đã không đủ dùng, Mễ Tử Hiên bổn sự đã không thể dùng đại để hình dung. Phải nói là phi thường lớn, lớn đến nàng đều không nghĩ tới tiểu huyện thành nhỏ lại có một người như thế vật. Cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia cho rằng không cần phải làm cũng không có khả năng ngồi xuống. Giải phẫu hắn làm xuống, cảnh sát khắp thế giới tìm đều tìm không được quáng chủ. Gây chuyện lái xe, hắn cho tìm đến, hắn rốt cuộc là cái bộ dáng gì người? Đào Lam Hinh đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng chính là sâu binh sĩ, đồng thời trả lại 10 phần hèn mọn. Bỉ ổi hoãn đàn. Có thể chính là cái này hỗn đản, liên tiếp làm nhiều như vậy đại sự, đồng thời còn là ngay cả mình ra đều làm không được sự tình. Đào Lam Hinh rất rõ ràng ca ca của mình Đào Bằng Tiêu vừa tới Ba Xóa thôn không bao lâu. Phải biết lão bí thư chi bộ sự tình, lúc ấy Đào Bằng Tiêu cho nhà gọi điện thoại, hy vọng trong nhà có thể giúp đỡ hạ vội vàng. Nhà mình là cái dạng gì nữa gia đình Đào Lam Hinh rất rõ ràng. Đó là tại tất cả hoa hạ dậm chân một cái hoa hạ đều muốn run ba run quái vật khổng lồ. Năng lượng to lớn người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Cũng không dám tưởng tượng, nhưng mình ra tham gia sau chuyện này. Có thể nói là bố trí xuống thiên la địa võng muốn tìm được quáng chủ cùng gây chuyện lái xe. Có thể tìm hơn mấy tháng lại một điểm đầu mối đều không có. Khó như vậy làm việc nhà mình làm không được, Mễ Tử Hiên lại làm được. Hắn là người sao? Đào Lam Hinh lúc này đột nhiên có một loại xúc động chạy đi tìm đến Mễ Tử Hiên níu lấy hắn cổ áo. Hỏi hắn rốt cuộc là thế nào đến. Ngay tại Đào Lam Hinh muốn ngồi không yên, nghĩ chạy đi tìm Mễ Tử Hiên thời điểm Tam Thiết Quân lên tiếng. Hắn nhìn vợ nói, bụi cỏ lau thôn thiếu nợ người nhà của ta mệnh trả lại. Hiện tại ta thiếu nợ bọn họ nhân tình, ta Cam Thiết Quân không phải là cái tri ân không báo đồ con rùa. Nhân tình này ta nghĩ trả lại, Mễ Tử Hiên không phải là nghĩ nhận thầu chúng ta thôn xung quanh núi hoang sao? Ta nghĩ để cho hắn nhận thầu, nhưng Sơn không phải là ta Cam Thiết Quân một người, cũng là các ngươi. Đem các ngươi tìm đến chính là muốn hỏi một chút các ngươi ý kiến. Các ngươi không đồng ý. Việc này cho dù ta cho hắn ra làm trâu làm ngựa cũng cầm phần nhân tình này trả lại. Chết ta cũng không thể cầm thiếu phần nhân tình này đưa đến trong quan tài. Các ngươi cho vài câu a. Người chung quanh trầm mặc, hiển nhiên trả lại không an tâm bên trong hận. Đây cũng chính là Cam Thiết Quân này tại trong thôn có thật lớn uy vọng lão bí thư chi bộ nói vậy. Chút, đổi những người khác nói hướng bụi cỏ lau thôn cúi đầu. Bị mắng đều là nhẹ, ồn ào không tốt sẽ bị đánh một trận. Đào Bằng Tiêu nhìn những người khác không nói lời nào. Suy nghĩ một chút nói, lão bí thư chi bộ kỳ thật Mễ Tử Hiên không phải là nghĩ nhận thầu núi hoang. Mà là muốn cùng chúng ta mang hợp tác nuôi dưỡng. Phụ thân hắn kêu Mễ Đại Dũng. Trong huyện Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mọi người chắc hẳn cũng biết. Này nhà máy chính là Mễ Đại Dũng khai mở. Bọn họ nhà máy đẩy ra cơm tất niên đồ hộp. Cần đại lượng nghêu, dê, heo đều ra cầm loại thịt. Vốn ngay từ đầu là theo bụi cỏ lau thôn hợp tác mang nuôi dưỡng. Thế nhưng nuôi dưỡng lượng một sơn đi. Phải dựa vào thôn bọn họ xung quanh sơn sản cỏ khô nhất định là không đủ. Cho nên mời tới chúng ta thôn nói với ta việc này. Cá nhân ta ý kiến a, đây là chuyện tốt. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cơm tất niên lượng tiêu thụ ta đã làm điều tra nghiên cứu. Năm trước lượng rất lớn. Hiện tại tuy năm đã qua xong, lượng tiêu thụ có chỗ hạ thấp. Nhưng loại này thuận tiện dễ dàng ăn sản phẩm như cũ lượng tiêu thụ không thấp. Hiện ở trong thành nhân sinh sống tiết tấu rất nhanh. Rất nhiều người cũng không có thời gian ăn cơm. Đi tiệm cơm a quá đắt. Mình làm a phiền toái. Nhưng có này cơm tất niên đồ hộp. bọn họ không cần đi tiệm cơm cũng có thể ở nhà ăn được một ít mình thích thức ăn. Đồng thời tương đối thuận tiện, so với chính mình làm bớt việc quá nhiều. Liền hướng điểm này, cơm tất niên đồ hộp lượng tiêu thụ chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Sẽ không giảm bớt, lượng tiêu thụ đi lên. Nguyên vật liệu chính là vấn đề. Nếu như thôn chúng ta có thể cùng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mang hợp tác nuôi dưỡng. Các hương thân nuôi gia đình cầm căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp hội toàn bộ thu mua. Đồng thời Mễ Tử Hiên theo ta cam đoan qua. Chỉ cần mọi người dựa theo bọn họ nuôi dưỡng biện pháp nuôi dưỡng những cái này gia súc. Bọn họ sẽ cho mọi người một cái cao hơn giá thị trường giá thu mua. Nghe Đào Bằng Tiêu nói nhiều. Như vậy, về cái gì cơm tất niên đồ hộp? Về cái gì thuận tiện dễ dàng ăn tất cả mọi người không có nghe lọt? Nhưng bọn hắn lại nghe rõ. Chỉ cần cùng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mang hợp tác nuôi dưỡng. Mặc kệ nhà mình nuôi dưỡng bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ cho cái cao hơn giá thị trường giá cả toàn bộ thu mua. Đây chính là một mảnh làm giàu đường A. Về sau ngay tại nuôi trong nhà những cái này nghiêu A. Dê A là được, dùng không bao lâu không dám nói phát tài. Chỉ cần 2 năm trong nhà liền có thể che lên tiểu dương lầu. Căn bản không cần đi làm công. Đây là chuyện tốt A. Nhưng cứ như vậy, cùng bụi cỏ lau thôn Mễ Đại Dũng hợp tác. Chính mình không phụ lòng chết đi thân nhân sao? Nghĩ vậy mọi người lại sầu muộn. Lão bí thư chi bộ liền cho rằng Mễ Tử Hiên muốn nhận thầu núi hoang. Thật không nghĩ đến hắn là cho các hương thân chỉ ra một mảnh làm giàu đường A. Đối với ba xóa thôn mà nói đây là chuyện tốt A. Thế nhưng là người trong thôn hội đáp ứng không? Trước kia thù có thể sâu, lúc này đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, một giây sau ăn mặc bạch áo khoác ngoài Mễ Tử Hiên đi tới. Vừa nhìn thấy nhà mình ân nhân cứu mạng lão thái thái lập tức đứng lên cho hắn cầm ghế. Thế nhưng những người khác không động, Đào Bằng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên, ánh mắt cũng không mang nháy, thật giống như trên mặt hắn có hoa giống như... Thấy Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng sợ hãi, Đào Bằng Tiêu này tôn tử không phải là ngoạt a. Tiểu Long nữ cũng ở, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng người nhìn ta như vậy là mấy cái ý tứ. Muốn đem ta ăn, được a, trên giường tùy ngươi ăn. Đào Lam Hinh cũng không phải là Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa. Biết đầu hắn trong hình ảnh chẳng những xấu xa, trả lại vô cùng thiếu nhi không nên. Lúc này nàng cũng chết chết nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên. Ý đồ xem thấu hắn, nhìn thấu hắn, nhưng rất nhanh Đào Lam Hinh liền thất vọng. Bởi vì bất kể thế nào nhìn ra hỏa này cũng là một bộ cà lơ phất phơ hèn mọn bị ổi dạng. Vẻ mặt lâu không bị ăn đòn dạng, thật muốn cho hắn vài cái. Bất kể thế nào nói Mễ Tử Hiên rốt cuộc là cứu lão bí thư chi bộ. Còn giúp nhà hắn trầm oan có tuyết, cho nên lần này trong phòng ba xóa thôn thôn dân đối với hắn địch ý giảm rất nhiều. Tuổi trẻ cũng không ai cùng hắn khiêu khích, Mễ Tử Hiên là thu được lão vương tin tức, hắn biết rõ chính mình cứu Cam Thiết Quân, lại giúp hắn ra tìm đến chạy quáng chủ cùng gây chuyện lái xe Trương Nhị Cát. Việc này có thể khiến Cam Thiết Quân thả lỏng trong lòng bên trong cừu hận. Nhưng nghĩ khiến người khác buông xuống, khó, vì động vật bồi dưỡng phòng hắn cũng chỉ có thể đương một bả ra cát lượng. Đến khẩu chiến quần nho, Mễ Tử Hiên cũng không có ngồi, khó được nghiêm trang nói, vừa rồi Đào Chí Sách nói chuyện ta cũng nghe được, ta cùng mọi người cam đoan không có một cái chữ là giả. Bụi cỏ lau thôn cùng ba xóa thôn là có kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng mọi người suy nghĩ một chút kia là bao nhiêu năm trước sự tình. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đối với Cam Thiết Quân nói. Lão bí thư chi bộ ngài nói cho cùng là bao nhiêu năm trước sự tình. Cam Thiết Quân thở dài nói. 71 năm, khi đó ta hận 7 tuổi. Mễ Tử Hiên nhìn xem những người khác nói. Cũng đã 71 năm, mọi người chẳng lẽ liền trả lại không để xuống tổ tông thù sao? Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Nói thật ở đây rất nhiều người đối với phần này cừu hận rất mơ hồ. Bởi vì đó là tổ tông, phát sinh thời điểm bọn họ còn chưa ra đời vậy, càng có liền bọn họ ra ra, phụ thân cũng không có sinh ra. Lâu như vậy sao cừu hận đối với bọn hắn mà nói quá mức lạ lẫm. Nhưng hắn sau khi sinh, bọn họ ra ra, phụ thân liền nói cho bọn hắn biết, nhà chúng ta cùng bụi cỏ lau thôn có huyết hải thâm cừu. Thù này nhất định phải báo, một đời cùng một đời nói qua đồng dạng, trong lòng bọn họ dưới chôn một khỏa rất mơ hồ cũng rất lạ lẫm cừu hận hạt giống. Bọn họ chỉ biết muốn hận bụi cỏ lau thôn, nhưng đến cùng hận bụi cỏ lau thôn kia gia đình kia. Có người không biết, có người biết, cũng biết lại có thể làm sao? Giết này gia đình người, giết người cũng không phải là hiện tại này gia đình, mà là này gia đình gia gia thậm chí tăng gia gia. Đó là tổ tông trợ lý, cùng hiện tại này gia đình có quan hệ gì? Người lại không phải là bọn họ giết. Đạo lý kia ai cũng nghĩ ra, nhưng cũng là bởi vì một đời khuyên bảo không thể nào quên cừu hận. Khiến cho hiện tại này thế hệ chỉ có thể lòng mang viên kia mơ hồ mà lạ lẫm hạt giống đối với bụi. Cỏ lau thôn hận hạ xuống. Có người rất mê mang. Tại sao phải hận hạ xuống? Đều nhanh một thế kỷ. Giết người người chết sớm. Trả lại cần phải tiếp tục hận bọn hắn nhi bối phận. Tôn bối thậm chí là tằng tôn bối người sao? Thế nhưng phần này nghi hoặc không ai dám nói. Sợ bị người trong nhà nói quên tổ. Sợ bị người trong thôn nói bọn họ không phải là ba xóa thôn nhân. Mễ Tử Hiên nhìn không ai nói chuyện, tiếp tục nói, xác thực chúng ta bụi cỏ lau thôn thiếu nợ các ngươi ba xóa thôn 19 cái nhân mạng. Nhưng các ngươi liền không nợ chúng ta nhân mạng sao? Lão bí thư chi bộ, ngươi nói xem năm đó chúng ta bụi cỏ lau thôn nhân chết bao nhiêu? Cam Thiết Quân cô đơn thở dài nói, 17 cái. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, chúng ta cũng chết người, dựa theo các ngươi ý nghĩ, chúng ta cũng nên hận hạ xuống, nhưng để cho chúng ta đời đời con cháu hận hạ xuống lại có ý nghĩa gì? Hận, thù này liền báo sao? Hận, chúng ta thời gian là tốt rồi qua sao? Hận, chúng ta liền không phụ lòng tổ tông sao? Đừng quên chúng ta đều là người Hoa, chúng ta đều là da vàng, mắt đen, chúng ta là một cái dân tộc, nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc, vốn là đồng căn sinh, đối với sắc thuốc Hà Thái gấp, ở đây người đều không có văn hóa gì, lập tức có người nhỏ giọng đối với Đào Bằng Tiêu nói. Tiểu Đào bí thư chi bộ hắn nói ý gì sao? Đào Bằng Tiêu cũng biết người trong thôn không có văn hóa gì. Trực tiếp liền dùng tiếng thông tục giải thích nói. Chính là chúng ta đều là một cái dân tộc người. Không nên tự giết lẫn nhau. Muốn nhất trí đối ngoại. Thôn này người liền phát ra. A, một tiếng. Sau đó đừng nói. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Các vị gia gia, đại gia, thúc thúc, ca ca. Đệ đệ chúng ta nên buông xuống. Chúng ta không thể để cho chúng ta đời đời con cháu đều hận hạ xuống. Người không thể vĩnh viễn sống ở trong cừu hận, càng không thể sống ở chúng ta loại này nhìn không thấy sờ không được trong cừu hận. Ta nghĩ đang ngồi rất nhiều người đều theo ta đồng dạng. Đối với năm đó sự tình rất mơ hồ, căn bản cũng không rõ ràng lúc ấy là chuyện gì xảy ra. Chúng ta như vậy nhiều đời hận hạ xuống trả lại có ý nghĩa gì? Nhìn mọi người còn là không nói lời nào. Mễ Tử Hiên biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Nên, phải hỏi đạo lý lớn cũng nói. Hiện tại nên, phải hỏi điểm chân thực. Hắn nói thẳng, ta liền hỏi mọi người đối với hiện tại thời gian thỏa mãn không hài lòng. Có người nhỏ giọng nói, không hài lòng, điều này đại biểu tất cả mọi người tiếng lòng. Ba xóa thôn cùng bụi cỏ lau thôn đồng dạng thổ địa cằn cỗi. Chỗ dựa không có thể ăn sơn, dựa vào nước không có thể ăn nước, vì sinh kế trong thôn giúp đỡ bổng đàn ông chỉ có thể xa xứ, xa phó tha hương đi làm công, ăn không ngon, ở không tốt, đều muốn về nhà qua vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Nhưng thì không được a, không đi ra làm công, lấy cái gì nuôi sống gia đình? Đối với như vậy sinh hoạt, ai có thể thỏa mãn? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.